phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, đệ 224 trang. Thậm chí thông qua đối phương đủ loại hành vi, Tây Vũ sớm đã đối thân phận của hắn có chút đau đầu suy đoán, nhưng hiện tại xóa bỏ mã sự tình không có bất luận cái gì manh mối. Thế cho nên Tây Vũ vô tâm tình cùng 017 hào nhiều làm dây dưa. Đơn giản rời đi ngày ngày không yên ổn thư viện. Ở bên ngoài tìm được Trương Vườn Trường bản đồ. Triều lịch sử hệ đại lâu gian nan mà cất bước, sao so với thượng tuổi văn học viện đại lâu. Lịch sử học viện có vẻ khí phái quá nhiều. Tuy rằng Tây Vũ vào cửa liền ở đại sảnh chỗ nhìn đến không ít cổ hương cổ sắc trang trí vật. Nhưng kỳ thật tất cả đều là tân đồ vật. Chắc là trang hoàng quá không lâu, hắn ở phòng vệ sinh rửa sạch sẽ mồ hôi. Nhìn chung quanh lúc sau, chủ động ngăn cản mấy cái vừa mới xuống lầu tới học sinh NPC. Mỉm cười nói, xin hỏi, các ngươi có nhận thức hay không gì Khôn đồng học? Trong đó một nam hài tử thống khoái trả lời, gì học trưởng A, đương nhiên nhận thức, hắn chính là chúng ta lịch sử hệ danh nhân đâu. Tây Vũ làm ra buồn bực bộ dáng. Ta cùng hắn là cùng cái xã đoàn, có việc gấp tìm hắn, nhưng là hắn cho ta lưu lại dãy số đánh không thông. Cho nên mới chạy đến quý viện hỏi thăm, những cái đó học sinh hai mặt nhìn nhau mà nghĩ nghĩ. Trả lời nam hài tử chỉ trên lầu nói, nếu không ngươi đi phòng tự học nhìn xem đi. Gần nhất đại bốn học trưởng học thì tất cả đều bận rộn tụ tập viết luận văn. Nơi đó vị trí thực đoạt tay. Hoặc là tìm lão sư hỏi một chút hắn ký túc xá. Tây Vũ gật đầu. Đa tạ, bọn học sinh sôi nổi cùng hắn cáo biệt. Đi được xa hơn một chút mới hi hi ha ha mà thảo luận khởi Tây Vũ nhan giá trị. Tất cả đều là vô ưu vô lự bộ dáng. Nếu một ngày nào đó Tường Vi trò chơi cùng Hiểu Chi tìm tới bọn họ. Bọn họ còn có thể như vậy vui vẻ sao? Sao tuy rằng tránh né trừng phạt cực kỳ mỏi mệt. Nhưng cũng may Tây Vũ thể chất kinh người mà vượt qua thử thách. Hắn tản bộ đến này lịch sử học viện sau. Đã không còn thống khổ với tật chạy sau cơ bắp đau nhức. Tim đập cũng đã khôi phục bằng phẳng. Tự nhiên lại hạ tâm tới ở trên lầu ai gian phòng học nỗ lực tìm kiếm. Rốt cuộc bằng vào hỏa nhãn kim tinh phát hiện gì Khôn tên hỗn đản kia thân ảnh, lúc này. Tây Vũ cũng mặc kệ mặt khác NPC còn ở nghiêm túc học tập. Lập tức xông vào, một phen nhéo hắn nói. Uy, ngày hôm qua nửa đêm ngươi đi đâu nhi? Dì Khôn bị Tây Vũ khí thế hoảng sợ. Vô tội mà ném xuống bút máy. Ta nào cũng không đi à. Tây Vũ càng thêm dùng sức. Cùng ta ra tới. Đừng quấy rầy người khác. Tay trói gà không chặt gì Khôn thực hoảng loạn. Đến hành lang sau liền hoảng loạn dãy giụa khai. 084 hào. Người nháo cái gì? Người gạt chúng ta đi chơi cái gì? Dũng giả trò chơi. Kết quả chúng ta 5 cái tân xã viên đều tới rồi. Tâm linh xã lại một cái lão xã viên cũng chưa tới. Tây Vũ làm bộ lạnh lùng sắc bén. Đặc biệt là ngươi. Thân là xã trưởng. Liền điện thoại đều không trở về là có ý tứ gì? Dì Khôn sắc mặt xấu hổ. Cái này a, ta không phải nói muốn ứng phó luận văn. Hoạt động lâm thời hủy bỏ sao? Ngươi không thu đến ta tin nhắn sao? Nếu là cái thứ nhất phó bản, Tây Vũ còn thật có khả năng bị hắn thành thật bộ dáng lừa đến. Nhưng cái này trong trường học nếu đã xảy ra án mạng, liền tất có phi thường việc. Chỉ sợ cái gọi là vô tội học sinh cũng sẽ giáp tâm hại người. Tây Vũ hừ một tiếng. Hủy bỏ. Người trạng vạng thời điểm. Còn ở 5 lần 7 lượt dặn dò chúng ta nhất định phải trình diện. Trở về nghĩ nghĩ liền phải hủy bỏ hoạt động. Ta không tin. Dì Khôn thực buồn bực muốn chạy. Người tin hay không tùy thích. Sự thật chính là như vậy. Nếu ngươi đối chúng ta tâm linh xạ có ý kiến. Tỳ thời có thể rời khỏi. Tây Vũ dùng sức đè lại bờ vai của hắn. Cười lạnh, đừng trang, nếu ta đoán không sai. Đem chúng ta ở đêm khuya 12 giờ lừa đến thư viện. Là ngươi ngày hôm qua Tường Vi nhiệm vụ đi. Hiện tại lợi dụng xong rồi chúng ta. Liền tưởng một chân đá văng ra. Dì Khôn trừng mắt, ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Ta trước nay cũng không chạm qua cái kia quỷ trò chơi. Ta lập tức liền tốt nghiệp. nào có công phu nhàn chơi. Tây Vũ đem ra hỏa này cứu trở về tới. Một khi đã như vậy, ngươi dám cùng ta đến Hoàng hiệu trưởng trước mặt rằng có sao? Chỉ cần kiểm tra một chút ngươi di động, liền cái gì đều rõ ràng. Rốt cuộc trường học hiện tại nghiêm cấm cái này áp. Ta đoán ngươi là không nghĩ tốt nghiệp. Dì Khôn ánh mắt lập tức lập lòe. Chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Các ngươi lại không phải cảnh sát. Có cái gì quyền lợi nhìn trộm ta riêng tư? Tây Vũ không chút khách khí. Dùng sức vặn trụ hắn cánh tay. Thế nhưng trực tiếp đem này vặn cởi cối. Dì Khôn nào chịu quá loại này tội. Hắn lập tức phát ra kêu thảm thiết. Rồi lại bị Tây Vũ mà bưng kín miệng. Chỉ có thể thống khổ nức nở dãy ruộng. Ta không công phu cùng ngươi biện luận. Tây Vũ thấp giọng nói. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời ngươi vì cái gì sẽ chơi tường vi trò chơi. Còn có ai cùng ngươi ở bên nhau chơi. Chuyện này cùng Hiểu Chi chết có hay không quan hệ. Nếu hồ ngôn loạn ngữ. Ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Không nghĩ tới gì khôn người này bản lĩnh không lớn. Tính tình đảo thực quật. Đau thành như vậy vẫn như cũ liều mạng lắc đầu phủ nhận. Tây Vũ vốn định lại cho hắn điểm đau khổ. Nếm thử. Trong phòng học lại chạy ra một cái khác nữ hài tử. Đúng là phía trước liền từng cùng dì khôn quậy với nhau tin tức hệ nữ sinh Lữ Tiên Tiên. Lữ Tiên Tiên thấy thế thập phần hoảng sợ. Nói lắp nói. Ngươi làm gì? Ta kêu lão sư. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Lập tức lại đem dì khôn cánh tay trang trở về. Không có gì. Cùng ta thân ái xã trưởng tâm sự thôi. Các ngươi chậm rãi viết luận văn đi. Dứt lời hắn quay đầu liền đi. Lữ Tiên Tiên chạy nhanh đỡ lấy gì? Khôn. Thấp giọng hỏi. Đây là các ngươi tân xã viên. Hắn có thể hay không phát hiện? Dì khôn thực cảnh giác mà thở dài một tiếng. Lữ Tiên Tiên nhíu mày câm miệng. Trên mặt tràn đầy u ám, sao kỳ thật Tây Vũ đến lịch sử hệ chỉ là muốn cùng NPC xác nhận hạ tối hôm qua. Trạng huống, không nghĩ tới gì khôn gia hỏa này lại là cái bảo tàng nam hài. Tỷ tiện đào đào liền vẻ mặt chột dạ. Xem ra thật đúng là có điều giấu giếm, nếu bạo lực không có khiến cho hắn đánh cho nhận tội. Tây Vũ cũng liền sửa lại chủ ý. Tính toán theo dõi hắn thử xem, nếu dì khôn thật sự là tường vi trò chơi chiều sâu người chơi. Như vậy hắn hành vi khẳng định sẽ có một ít quỷ dị chỗ. Đến lúc đó chỉ cần bắt lấy hắn bím tóc, là có thể cậy ra cái này NPC miệng tới với Hiểu Chi kia huy chương. Còn không phải lấy ra tới hảo thời điểm, sao đại khái là tân xã viên đột nhiên tập kích làm dì khôn cảm. Thấy bất an, hơn 20 phút sau. Hắn liền đi theo Lữ Tiên Tiên cùng nhau rời đi lịch sử hệ phòng tự học. Hết chương.